duy nhất chỉ có sinh vật đi qua lãnh địa của nó và tới gần chúng trong vòng 3 trượng mới có thể phát hiện ra. Nàng cười khổ một tiếng, nói cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên có lúc sự khó khăn của việc tìm được linh thú còn khó hơn gấp trăm lần việc săn bắt một con mồi. Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu ngẫm nghĩ một chút, nói không ai có thể nghĩ ra biện pháp để tìm được ra nó sao. Hứa phu nhân trầm ngâm thật lâu, nói nghe nói có một loại linh cầm thượng cổ, trời sinh đã lấy linh thú làm thức ăn. Cho dù chúng nó ở trên không trung vạn trượng cũng có thể thăm dò được tung tích của linh thú. Nhưng đáng tiếc là loại linh cầm thượng cổ này chính là thần vật trong truyền thuyết. Căn bản không phải là thứ để chúng ta có thể sánh bằng. Đôi mắt Doanh Thừa Phong đột nhiên sáng lên. Trương Oánh Oánh là thuộc hạ của Thiên Cầm Môn. Võ lão đối với nàng lại rất chu đáo. Nói nàng đã kết thừa một loại năng lực hùng mạnh nào đó. Mà lần nói chuyện trong thông đạo kia càng khiến Doanh Thừa Phong biết rằng Trương Oánh Oánh rất để ý đến bộ đồ trang bị của mình. Hắn lắc đầu, vẫn cảm thấy ý nghĩ của mình có chút chủ quan. Được rồi, chúng ta từ từ tìm tiếp đi. Doanh Thừa Phong đưa mắt về phía cửa rộng nói sắp có người đi ra, chúng ta đi khỏi đây trước đã rồi hãy nói. Hứa phu nhân ngẩn ra, nàng yên lặng gật đầu một cái, rồi cùng Doanh Thừa Phong nhanh chóng rời khỏi. Sau nửa canh giờ, tuy rằng hai người không có phát hiện gì, nhưng ánh mắt của Doanh Thừa Phong nhìn không gian này lại không giống như trước. Cũng không biết linh tháp chân nhân sao lại có thể tìm ra không gian đặc biệt này, nằm ngoài cả phạm vi tưởng tượng của Doanh Thừa Phong. Cho dù là dõi mắt về phía xa, cũng không thể nhìn đến điểm cuối cùng của mảnh thế giới ấy. Nếu từng lần đột phá của cao thủ tử kim cảnh đều có được không gian to lớn như thế, vậy thì cũng có chút khoa trương. Hoặc là thực lực của linh tháp chân nhân hơn xa so với các cấp bậc bình thường. Trong lúc đang mải suy nghĩ, đôi mắt Hứa phu nhân đột nhiên sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, tìm kiếm và giết. Trong nháy mắt trong không gian rộng lớn có vô số cây cối kia, các cây xông thẳng lên trời, đứng từ dưới gốc cây ngước lên. Ánh dương xuyên qua kẽ lá cũng dần dần tắt rồi, có một loại cảm giác khác khó có thể hình dung ra ở đây. Có một loại cây không biết tên đã kết thành một rừng cây, trên cây có mọc ra một loại lá cây cỡ lớn bằng bàn tay, tầng tầng lớp lớp dày đặc tỏa bóng ra. Khi thì bình dị mộc mạc, khi thì nhấp nhô cao vút, vươn thẳng thân ra hơn mấy trăm dặm trong rừng. Doanh Thừa Phong và Hứa phu nhân bay đi bay lại không nghỉ. Động tác của bọn họ cực nhanh, chỉ một lúc sau đã đến được dưới một gốc cây lớn. Ở đây rõ ràng có dấu vết của đánh nhau, bất kể là trên cây hay xung quanh mặt đất, đều có những vết cào sâu, giống như bị một con linh thú to lớn thời viễn cổ phá hỏng, hết sức lộn xộn. Hứa phu nhân đảo mắt một vòng, nàng ngồi xổm xuống, yên lặng cẩn thận quan sát vết cào. Ánh mắt Doanh Thừa Phong chợt lóe sáng, nhìn thấy nàng ấy vì ngồi xuống mà để lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Hắn không khỏi khẽ nhướng mày, kỳ lạ là trong lòng hắn lại có chút run rẩy. Tuy nhiên, hắn lập tức rời ánh mắt, dường như là cảnh giác tuần tra xung quanh, cũng không để lộ ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào cả. Một lát sau, Hứa phu nhân trầm giọng nói đúng là dấu tích phá hoại do thể năng lượng tạo thành. Nơi này chắc chắn có dấu thể năng lượng, mà có người đi qua nơi đây, cho nên xuất hiện sự cảnh giác của thể năng lượng, rồi sinh ra một cuộc đại chiến. Kết quả là thể năng lượng bại trận hóa thành đá năng lượng, rồi bị người đó mang đi mất. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, hắn thu hồi ánh mắt, khẽ khép hai mắt lại, tinh thần lực lập tức khuếch tán ra ngoài. Trí linh phân tích năng lượng lưu lại nơi này, tìm sóng năng lượng cùng loại vâng đang phân tích. À, bất luận là năng lượng gì muốn phát huy tác dụng, cũng sẽ lưu lại dư âm trong không gian. Mặc dù loại dư âm này sẽ dần dần tiêu tan theo sự trôi đi của thời gian, nhưng tốc độ tuyệt đối không thể nhanh đến như vậy. Với năng lực của trí linh khẳng định có thể phân tích ra, lúc đó chỉ cần tìm kiếm các năng lượng cùng loại ở khắp nơi là có thể phát hiện ra sự tồn tại của năng lượng thể. Tuy nhiên, ngoại trừ Doanh Thừa Phong ra thì ngay cả linh tháp chân nhân cũng không thể sử dụng loại phương pháp này, bởi vì năng lực tính toán cường đại của trí linh đã đạt đến cực hạn, vượt ra khỏi việc nhân loại có thể đạt đến. E là dù có tu luyện đến mức là cao thủ linh đạo cũng không thể làm xuất sắc được đến như thế. Không lâu sau, âm thanh của trí linh trong đầu liền vang lên. Phân tích xong, đây là năng lượng dị chủng. nếu được tiếp cận với sóng dao động này một lần nữa, tôi có thể tìm ra được nó. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, âm thầm hỏi sao lại gọi là tiếp cận sóng một lần nữa. Loại năng lượng này là loại năng lượng ẩn nấp. Lúc nó ẩn nấp, ta không thể cảm nhận được nó. Nhưng chỉ cần có dao động của nó thì tôi có thể phát hiện ra nó. Chí Linh không nhanh không chậm trả lời. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong lập tức trở nên rất buồn cười. Hắn bảo Chí Linh phân tích lực lượng của thể năng lượng, chính là muốn nó có thể tìm ra được sự tồn tại của thể năng lượng này. Nhưng Chí Linh lại cho hắn một đáp án như vậy. Theo như sự giới thiệu của Hứa phu nhân, thể năng lượng biến dị đó đều ẩn nấp, trừ khi tới gần chúng trong vòng 3 trượng, nếu không chúng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì ở trạng thái ẩn nấp. Chí Linh cũng không thể tìm được tung tích của bọn nó. Nhưng nếu như đợi bọn chúng bắt đầu hành động, như vậy căn bản không cần Chí Linh thì hắn và Hứa phu nhân tự nhiên cũng sẽ có thể cảm nhận được. Lắc nhẹ đầu một cái, Doanh Thừa Phong mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ buồn rầu. Hứa phu nhân hơi cười, dường như biểu hiện đó của hắn không nằm ngoài dự đoán của nàng. Doanh huynh, huynh đang lo lắng cái gì? Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói thứ này thật sự rất khó tìm đó. Hứa phu nhân che miệng khẽ cười, nói đây chỉ là cửa thứ nhất trước khi chọn ra những người đồng hành cùng nhau. Huynh hà tất phải sốt ruột như vậy chứ? Doanh Thừa Phong không kìm nổi cười một tiếng, nói đúng vậy, thực sự là ta quá sốt ruột rồi. Hắn kiềm chế tinh thần một lần nữa, thu tinh thần lực vào bên trong bộ đồ trang bị. Trương Oánh Oánh không phải người bình thường, ngay cả võ lão cũng coi trọng nàng. Nàng đã nói qua, trên người mình có một bộ linh khí có thể giúp tìm thể năng lượng, vậy ta không nên ngại mà thử lấy một lần. Thật ra, lúc bọn họ vừa mới vào nơi đây, Doanh Thừa Phong liền có ý nghĩ này. Chỉ có điều, trong người Trương Oánh Oánh có dị năng, lại có thể phát hiện hắn phóng tinh thần lực thông qua đồ trang bị, mà hắn lại không muốn chạm mặt Trương Oánh Oánh. Cho nên đến tận lúc đi xa khỏi cửa động hắn mới bắt đầu sử dụng lực lượng này. Mỗi tu sĩ bình thường đều không thể cảm nhận được lực lượng thần bí khuếch tán ra ngoài. Cỗ lực lượng này dưới sự khống chế trong vòng bán kính của Doanh Thừa Phong dần dần chuyển rộng. Hứa phu nhân đứng ở bên cạnh Doanh Thừa Phong, nàng đang định nói chuyện, đã thấy vẻ mặt khác thường của Doanh Thừa Phong, liền ngậm miệng lại yên lặng cùng đợi. Một lát sau, hai mắt Doanh Thừa Phong đột nhiên mở ra. Trong mắt hắn lên vẻ hưng phấn, nói đi theo ta. Ngay lúc tinh thần lực trong bộ đồ trang bị khuếch tán ra ngoài, cảm giác quen thuộc lại một lần nữa trào lên. Tất cả đồ vật có năng lượng siêu mạnh đều xuất hiện trong phạm vi cảm nhận của bộ đồ trang bị phía bên trái sau hắn khoảng 200 trượng, một điểm S. Hiện giờ thăng lên là hoàng kim cảnh nên phạm vi thăm dò được liền rộng lớn hơn nữa. Hắn có thể cảm nhận được sự tinh tế của đồ vật tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên hắn sử dụng bộ đồ trang bị này. Hứa phu nhân hơi giật mình, theo bản năng đi theo phía sau Doanh Thừa Phong, ý nghĩ của nàng nhanh thay đổi, liền vui vẻ nói Doanh huynh, huynh thật sự có thể tìm ra vị trí của thể năng lượng à. Ở trong thông đạo, tuy rằng Trương Oánh Oánh nói Doanh Thừa Phong có được bộ đồ thần thông, nhưng nàng cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, bởi vì nàng biết, dù là linh tháp chân nhân ở nơi này, cũng đừng nghĩ đến việc có thể tìm được vị trí ẩn nấp của thể năng lượng. Nhưng xem bộ dạng hưng phấn của Doanh Thừa Phong dường như lại không phải là giả. Cẩn thận đang đi nhanh, đột nhiên Doanh Thừa Phong bước chậm lại, hắn thấp giọng nhắc nhở Hứa phu nhân đáp một tiếng, ánh mắt nhìn ra xung quanh, nhưng bốn phía là một mảnh yên tĩnh, không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh kỳ lạ nào. Nàng hồ nghi trong lòng, liệu có phải Doanh Thừa Phong đã nghĩ sai rồi hay không. Đột nhiên ngay phía trước mặt, một cỗ năng lượng dao động lớn truyền tới. Cỗ lực lượng này xuất hiện cực kỳ đột ngột, giống như là đã có người ở đó mai phục sẵn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng có thể chờ được con mồi xuất hiện, rồi trong nháy mắt phát ra một lực lượng cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt Hứa phu nhân biến đổi, ánh mắt hướng về phía Doanh Thừa Phong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cuối cùng nàng đã hiểu, Doanh Thừa Phong thực sự có thể tìm được cách để tìm ra thể năng lượng. Thể năng lượng ở đây là do linh tháp chân nhân dựa vào tinh linh thú mà bồi dưỡng ra được. Năng lực ẩn nấp đã đạt đến đỉnh cao, e là bản thân ông ta cũng không thể tìm được chỗ ẩn thân của thể năng lượng trong khu rừng này. Nhưng bây giờ Doanh Thừa Phong lại làm được việc mà ngay cả linh tháp chân nhân cũng không có cách nào làm được. Giống một tiếng hô lớn, trên mặt đất xuất hiện một con quái thú to lớn. Đây là một con quái thú do thể năng lượng ngưng tụ thành, trên nờ Đây là âm thanh mà trường kiếm phá vỡ không gian sau khi giết chết quái thú, giờ mới truyền đến bên tai bọn họ. Sau đó, một cỗ hàn ý xuyên tim thúc ép lên, làm cho trên người ta nổi hết cả da gà. Ba một viên đá với sắc thái kỳ dị lóe sáng lấp lánh từ giữa không trung rơi xuống, lăn đến bên chân của Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong cười một tiếng, cúi người nhặt viên đá lên, cẩn thận cảm nhận lực lượng chưa hoàn toàn tiêu tan trong nó và nói: thủ đoạn của chân nhân thật thần bí khó lường. Không ngờ lại tập trung lực lượng trong đá, năng lượng phát ra ngoài và hóa thân thành quỷ quái. Hắn vuốt vuốt viên đá trong tay, đột nhiên phát hiện ra quanh người có chút khác thường. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa phu nhân đang dùng một ánh mắt khó có thể hình dung được nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng Doanh Thừa Phong cả kinh, nói: sao thế? Hứa phu nhân chậm rãi lắc đầu, nói: Doanh huynh, đây mới là thực lực thực sự của huynh sao? Tuy rằng quái thú này có được thực lực dũng mãnh của đỉnh cao Bạch Ngân Cảnh, các cao thủ Bạch Ngân Cảnh có thể đi vào nơi đây cũng không phải người bình thường, nhưng các cao thủ ít nhiều gì cũng phải bỏ chút thời gian ra mới có thể giết chết nó. Điểm này chỉ cần nhìn cái đống lộn xộn ở đằng xa kia là có thể hiểu được. Nhưng sau khi Doanh Thừa Phong tìm thấy quái thú, hắn lại chỉ giết chết trong nháy mắt. Thực lực này thực sự khiến người khác rợn người. E là Hứa phu nhân nhìn thấy rồi cũng không khỏi cảm thấy có chút lạnh gáy mơ hồ. Doanh Thừa Phong hơi sửng sốt, nói: Hứa phu nhân, chẳng lẽ người đã quên tôi là một linh vũ giả? Hứa phu nhân dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, lặp lại: đúng vậy, huynh là một linh vũ giả. Linh vũ giả cũng có nghĩa là cùng giai vô địch trong cùng cấp bậc. Mà linh vũ giả Doanh Thừa Phong này lại càng không giống bình thường. Không ngờ số lượng tinh thần lực của hắn đã đạt đến hoàng kim cảnh rồi. Đương nhiên, nguyên nhân chính khiến hắn có thể giết chết cao thủ cùng đẳng cấp trong nháy mắt chính là đoạn tầng điệp gia bí pháp và trường kiếm hàn băng bí pháp tầng thứ 6 mạnh mẽ tột cùng. Cho dù là gặp phải cao thủ tử kim cảnh, cũng sẽ không kịp đề phòng mà bất ngờ chịu đả kích lớn. Lại càng không nói đến thể năng lượng của một bạch ngân cảnh đỉnh cao. Doanh Thừa Phong hướng về phía Hứa phu nhân khẽ gật đầu, nói: nàng cũng đừng tự coi thường mình. Nếu đem quang minh chi dực ra, ta cũng không thể chắc chắn có thể thắng được nàng. Khí tức của quang minh chi dực kia phóng ra quá mạnh, ngay cả cao thủ tử kim cảnh cũng khó chống lại được. Cho nên Doanh Thừa Phong cũng không dám khẳng định mình có thể thắng được. Hứa phu nhân cười khổ một tiếng, nói: không giống nhau, nhờ vào khả năng của ngoại vật so với việc khổ luyện của bản thân, làm sao có thể đánh đồng chúng với nhau. Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu, đột nhiên cười ha hà. Hắn mở túi không gian ra, từ trong lấy ra một lá cờ màu đen. Ánh mắt Hứa phu nhân nhảy bén ngưng tụ lại, nói: đây là... Doanh Thừa Phong nháy mắt hở ai cái với nàng, nói: đây là bảo vật ta giấu. Ha ha, chúng ta không cần động thủ, đợi xem kịch vui đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, chiến tích quỷ binh. Doanh huynh, bảo vật trên người huynh đúng là nhiều vô kể đấy. Hứa phu nhân khen từ tận đáy lòng. Người này cứ lần lượt mang đến cho nàng những niềm vui bất ngờ, không biết vật lần này lại là gì đây. Vật này lại có thể được hắn giấu kỹ như vậy, chắc chắn là không hề tầm thường. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nhẹ nhàng lắc đồ vật trong tay vài cái. Lập tức trên mặt cờ liền phóng ra một màn sương mù màu đen. Màn sương mù này nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ không gian hơn 10 trượng. Hứa phu nhân lẳng lặng nhìn, nàng cũng không ngăn cản hoặc là cố nghĩ ra cách để xua tan sương mù. Bởi vì nàng có niềm tin tưởng to lớn với Doanh Thừa Phong, nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng. Nhưng chỉ một lát sau, sắc mắt của nàng liền thay đổi, bởi vì nàng đột ngột cảm nhận được ở xung quanh mình, màn sương mù đen ấy không ngờ đột ngột xuất hiện nhiều hơn 13 đạo khí tức cường đại kinh khủng, là hậu duệ của linh tháp chân nhân. Hứa phu nhân tuyệt đối không hề kém cỏi, cho nên trong khoảnh khắc đó nàng cũng đoán ra được đây là khí tức của cao thủ hoàng kim cảnh. Hoàng kim cảnh, xung quanh nàng không hiểu sao lại xuất hiện nhiều hơn 10 cao thủ hoàng kim cảnh. Sắc mặt nàng thay đổi, hai tay nắm chặt lại. Nếu không phải đám cao thủ ấy có quan hệ với Doanh Thừa Phong, nàng sớm đã trực tiếp sử dụng thánh vật quang minh chi dực mà tổ gia ban cho nàng bảo mệnh rồi. Doanh Thừa Phong lại lần nữa vung khẽ hắc chướng kỳ, màn xương đen lập tức bị gió cuốn mây cầm, giống như về lại bên trong là cờ. Hứa phu nhân bình tĩnh nhìn,

Sau khi nhìn thấy ánh sáng này, những người thí luyện ở gần sắc mặt biến đổi. Họ đều khẽ ồ lên một tiếng, quay người đi thật nhanh, rõ ràng không muốn xuất hiện cùng chủ nhân của chùm pháo hoa này. Nhưng cũng không phải ai cũng thế, có một bóng hình nhanh như ánh điện lao tới phía pháo hoa, mà trong trang phục trên người gã, có thêu hình một tảng đá lớn bay lên trời. Đệ tử của Thông Thiên Lĩnh tiến vào đây, tổng cộng có hơn 6 người, tương đương với Linh Đạo Thánh Đường.